Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 941. Chính là một hình thức, dù sao nàng những lời nói đó nói cũng đúng, điện ảnh sau này còn rất nhiều. Hài tử mãn nguyệt, tròn tuổi cái gì chỉ có một lần, mặc dù không có thể đi tham gia thủ ánh lễ rồi. Cũng đóng điện thoại riêng. Nhưng Chu Hạ vẫn là không có bỏ mặc, không quan tâm. Thu nhận công nhân làm điện thoại, với Dương Thiên Chân đám người ngắn gọn thông lời nói. Ngoài ra, hắn còn để cho Tiểu Bạch chuẩn bị máy quay phim, lục rồi đoạn VCR cho thủ ánh lễ. Đến thời điểm thủ ánh lễ hiện trường phát ra, như vậy thì miễn cưỡng nói qua đi. 16 giờ sau, ở Los Angeles địa phương ngày 28 tháng 1 5 giờ chiều, Chu Hạ rốt cuộc kịp thời chạy tới trong nhà. Cực khổ, lão công, ngươi đối với ta thật tốt. Chu Hạ mới vừa vào cửa nhà, Nhã Nhã liền lên tới đụng ngã trong lòng ngực của hắn, hiếm thấy làm nũng đứng lên. Thật là thơm a. Chu Hạ không nói gì, cười cười vỗ vỗ nàng sau lưng đạo: cũng còn khá có lúc kém, cuối cùng là đuổi kịp. Nếu không phải quốc nội cùng Los Angeles kém 14 tiếng, vậy hắn coi như chạy tới. Trải qua ngày 28 hài tử mãn nguyệt rồi. Ừ, lão công, mau hơn lầu đi. Bây giờ Luna cùng tiểu từng tái càng ngày càng vang lên. Hơn nữa chênh lệch không rõ ràng như vậy. Nhã Nhã tiếp tục ngọt ngào nói. Giống như trước sớm ở trong điện thoại chưa cùng Chu Hạ náo qua tinh khí như thế. Như vậy thì tốt hơn. Dứt khoát chúng ta lần này liền đồng thời trở về nước. Trước nghỉ ngơi, chờ thêm năm trước chúng ta dưới sự an bài. Liền nói cho người nhà đi. Chu Hạ hơi suy tư. Mở miệng nói, từ sinh xong hài tử sau. Bởi vì tiểu hài kêu tiểu từng cái. Nhã Nhã cảm thấy khó đọc. Liền đổi giọng gọi hắn lão công. Bây giờ liền về nước ấy ư? Được a. Nhã Nhã thời cao hứng. Hậu sản một tháng này, nàng đều là dựa theo USA thầy thuốc ý kiến, đang dần dần làm khôi phục. Bây giờ cả người trạng thái cũng không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa đợi ở USA quả thực quá nhàm chán. Có thể về sớm một chút với người nhà nói rõ tình huống. Nàng cũng ung dung, hai người đang khi nói chuyện lên trên lầu, lưỡng cá hài tử đều là ở giường trẻ nít bên trong ngủ. Chu Hạ so sánh một chút, phát hiện hai cái anh nhi nhìn quả nhiên không có tiểu từng cái lúc vừa ra đời sau khi lớn như vậy khác biệt. Luna liền so với tiểu từng cái năm thứ ba đại học tháng, bây giờ nhìn lại tựa hồ liền so với tiểu từng cái lớn một chút. Không nhìn kỹ cũng không nhìn ra được, có phải hay không là rất có kỳ quái. Nhã Nhã nhìn thấy Chu Hạ có chút kinh ngạc thần kỳ, không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ta nhớ được lúc vừa ra đời sau khi Luna ưng là phải so với tiểu từng cái cao 6 cm đi. Bây giờ cái này nhìn nhiều nhất 2 cm đi. Chu Hạ so một chút hỏi. Ha ha, người đây sẽ không hiểu chưa? Tiểu từng cái mới sinh ra có thể so với Luna ra đời cao 2 cm. Hơn nữa anh ấu nhi sinh trưởng trổ mã nhanh sẽ nhất là sau khi sinh người đầu tiên nguyệt. Sau này một tuổi bên trong trung bình mỗi tháng sẽ tăng trưởng 2 đạo 8 cm. Nam bảo bảo lại trưởng nhanh lên một chút. Cho nên bây giờ hai người bọn họ chênh lệch rút nhỏ. Phải không? Thật thần kỳ. Chu Hạ đối với mấy cái này tự nhiên không hiểu, chỉ có thể đồng ý đạo. Hơn nữa bảo bảo cũng chính là ra đời trước sau 6 tháng lớn lên nhanh hơn một chút, càng về sau càng chậm. Các loại lui về phía sau nói không chừng tiểu từng tái cũng có thể vượt qua tỷ tỷ. Nhã Nhã lập tức cười với Chu Hạ phổ cập khoa học đạo. Vậy thì tốt, chúng ta cũng không cần đòi bọn họ ngủ. Đúng rồi, này quá mãn nguyệt làm sao sống a? Chỉ có hai người chúng ta làm cha mẹ, còn lại trưởng bối cũng không có ở đây. Chu Hạ có chút tiếc nuối đạo, nếu như người nhà thấy hai cái đáng yêu như thế hài tử tin tưởng khẳng định đối với hắn và Nhã Nhã lừa gạt đến bây giờ không như vậy. Đại Hòa tức giận. Làm sao sống, một hồi các loại hài tử tỉnh ngủ, chúng ta thật tốt ăn mừng hạ, chụp chung kỷ niệm trọng yếu nhất rồi. Nhã Nhã lúc này nghiêm túc nói, đúng, cái này quả thật trọng yếu. Chu Hạ gật đầu công nhận, vốn là hắn không quá coi trọng mãn nguyệt, tròn tuổi cái gì, cũng là bởi vì tiểu hài tử cũng không nhớ ra được. Sau này không có cách nào oán trách hắn, bây giờ nếu qua, đó là đương nhiên muốn lưu lại điểm kỷ niệm, sau này hài tử than phiền cái gì đi cùng không đủ thời điểm. Hắn cũng có thể có lý, chẳng sợ nói lão tử ta buông xuống công việc, bay mười mấy tiếng đặc biệt cho ngươi qua mãn nguyệt cái gì. Hai người xuống lầu đến phòng ăn, sớm có Nhã Nhã phân phó đầu bếp và người giúp việc chuẩn bị xong cơm tối. Còn có sắp xếp rượu đầy tháng một ít chuẩn bị. Lão công, ngươi trở lại cho hài tử qua mãn nguyệt rồi. Ta thật cao hứng, nhưng là ngươi không có nghĩ qua cho hài tử chuẩn bị cái gì mãn nguyệt lễ vật sao? Nhã Nhã thấy Chu Hạ làm không nói lời nào, lại nắm bình bản máy tính bắt đầu nhìn Tiên Kiếm Toàn Cầu ra mắt video. Không tránh khỏi hỏi, chuẩn bị lễ vật à, ta cho hắn chụp đoạn video làm kỷ niệm đi. Chu Hạ thuận miệng nói, ngươi lại không thể viết bài hát cái gì đó. Nhã Nhã bĩu môi nói, chờ hài tử lớn một chút, sau này có linh cảm đi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, ừ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đi theo hài tử chụp hình. Quay video đi, ngươi xem ngươi còn không nguyện ý đến. Lần này cho lưỡng cá hài tử quá mãn nguyệt có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Lúc ấy Luna mãn nguyệt ngươi đều không tới. Đúng, Nhã Nhã đều nói đúng là ta sơ sót. Hai người, lúc nói chuyện, đi lên với đã đói tỉnh ăn rồi sữa hài tử chụp chung. Lại cùng bọn họ chơi biết, chụp video, chờ bọn hắn đều ngủ gặp lúc này mới đi nghỉ ngơi. Từng cái, chúng ta có phải hay không là ngày mai sẽ trở về nước? Hai người đến phòng ngủ sau đó, Nhã Nhã nghĩ đến Chu Hạ nói để cho nàng đồng thời trở về nước. Không nhịn được hỏi, ừ, quốc nội còn có rất nhiều chuyện rồi, ta là rừng giả rời đi đoàn kịch. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, kia, Tiên Kiếm Toàn Cầu đồng bộ chiếu phim, Bắc Mỹ bên này tuyên truyền ngươi không tới sao? Nhã Nhã kinh ngạc hỏi, bản an bài là trước Tết mấy ngày, sau khi kết thúc, vừa vặn đón ngươi cùng hài tử trở về nước. Chu Hạ thuận miệng trả lời, điện ảnh Toàn Cầu chiếu phim, các nơi đều phải tiến hành tuyên truyền, nhưng Chu Hạ đang chụp hình điện ảnh, không nhiều thời gian như vậy, cho nên chỉ có thể nói thuận đường an bài. Vốn là dự định điện ảnh chiếu phim 2 tuần lễ tả hữu, đoàn kịch đến thời điểm hết năm nghỉ, hắn vừa vặn tốn thời gian tuyên truyền điện ảnh. Ai, như vậy mà, ngươi làm gì vậy, đem chương trình trong ngày an bài như vậy chặt. Không mệt à? Nhã Nhã nghe được Chu Hạ thuyết pháp này, không nhịn được lắc đầu than khổ. Không mệt à? Có thể tương ái tốt, có thể làm nghề, còn làm ra điểm thành tích đến, nhiều may mắn à? Chu Hạ thật lòng nói, được rồi, coi như ta sai lầm rồi. Ngươi căn bản không phải là người bình thường, thì không nên hỏi ngươi loại vấn đề này. Nhã Nhã bất đắc dĩ nói, ha ha. Vậy ngươi cũng không phải người bình thường. Chu Hạ không nhịn được cười nói, tại sao, ta nhưng là không có ngươi điên cuồng như vậy, có thể với không bình thường nhân kết hôn sinh con, dĩ nhiên cũng không phải người bình thường a. Chu Hạ cười nói, hừ, còn không phải là ngươi vừa lừa vừa dụ, lại lừa lại hứa hẹn, để cho ta nhảy vào ngươi cái này hố lửa. Nhã Nhã lập tức bất mãn kháng nghị xuống, thích. Được rồi, đều là ta sai, ta là đại ác nhân. Ngủ. Chu Hạ bật cười, không nhịn được nói châm chọc. Đúng vậy, ngươi vốn chính là, nếu như không có ngươi, ta coi như là cái phổ thông nữ diễn viên, không thành được minh tinh, cũng sẽ không là như bây giờ. Ha ha, được rồi, không có ta ngươi cũng sẽ trở thành minh tinh, cũng sẽ với bây giờ không sai biệt lắm. Chu Hạ nghĩ đến cái kia thời không Nhã Nhã, không nhịn được cười nói, có lẽ hắn là đại ác nhân, là đại ác ma, ảnh hưởng người chung quanh, nhưng cuối cùng lựa chọn dù sao vẫn là các nàng làm ra a. Hắn chỉ có thể coi là nhân tố bên ngoài. Ừ, nửa câu đầu ta đồng ý. Không có ta ngươi cũng có thể trở thành minh tinh. Dù sao ta thiên tư quốc sắc. Nhã Nhã rời đi, Chu Hạ xoay người, đắc ý nói, đối với nàng dung mạo cùng vóc người, bây giờ nàng là càng ngày càng tự tin, coi như là hậu sản một tháng khôi phục, còn chưa tới thân thể trạng thái tốt nhất, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Ha ha, được, Nhã Nhã khuynh quốc khuynh thành. Vậy tối nay ta dùng ngủ thư phòng sao? Chu Hạ không nhịn được cười nói, ngươi có thể không ngủ, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không dính vào. Dĩ nhiên, ngươi dính vào ta cũng là không cho phép. Trong vòng 3 tháng ta sẽ không để cho ngươi được dính. Kia hay là thôi đi, cứ như vậy, thời gian không còn sớm, chừng trị ngày mai trở về nước đổ vật đi. Chu Hạ cũng lười nói thêm nữa, tâm lý có chút không nói gì. Hắn tới thực ra chẳng hề làm gì cả. Hài tử mãn nguyệt này coi như qua, có lúc chính là một hình thức, cũng là loại cảm tình biểu đạt. Nếu như hắn không đến đi cái này hình thức, sợ là sau này không biết Nhã Nhã nhiều oán trách hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.